Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 541, lần đầu tiên điện thoại. Hàn Ca chở mình xuống giường, cho mình rót chén trà. Đến nay hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút đột nhiên. Chưa nghĩ ra đến cùng nên như thế nào đối mặt, nhưng hắn biết. Nếu như mình thực làm cặn bã nam không nguyện ý quản đứa bé này sự tình, Triệu Khuynh Thành e rằng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Từ nàng rồi mới thái độ liền có thể nhìn ra, nàng đem mình dáng dấp bày rất thấp. Dường như chỉ cần đồng ý nàng đem con sinh hạ, nàng sử dụng mang ơn. Bất quá Hàn Ca làm sao có thể mặc kệ, bất kể như thế nào đó cũng là chính mình hài tử. Nếu để cho Triệu Khuynh Thành một người đem con sinh hả? Có lẽ nàng hiện tại không biết là có cái gì. Nàng cảm giác mình kinh tế năng lực hoàn toàn nuôi dưỡng lên. Nhưng hài tử không phải là nhìn nuôi dưỡng không nuôi dưỡng có lên. Thực đến nàng một người mang hài thời gian sau, nàng liền biết có nhiều lòng chua xót. Hàn Ca biết, từ không muốn làm cho Triệu Khuynh Thành đem con làm mất một khắc này. Kỳ thật nội tâm của mình trong tiềm thức thì nguyện ý tiếp nhận nàng. Bằng không trong đầu ý niệm đầu tiên nhất định là để cho nàng đem con giết. Tuyệt đối sẽ không cho phép nàng sinh hạ khả năng này ảnh hưởng chính mình tương lai con đường phía. Trước hài tử, điểm này Hàn Ca nhất định phải cân nhắc. Hắn hiện tại đứng được nâng lên. Có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Một khi bị người nắm chặt như vậy tin tức. Những người kia tuyệt đối thêm mắm thêm muối khiến cho xuất hồn thân khí lực mang hắn. Hơn nữa hắn lại không dám cam đoan Triệu Khuynh Thành một mực không thay đổi. Vạn nhất đem tới ngày nào đó nàng cũng lợi dụng đứa bé này uy hiếp chính mình. Vậy phiền toái hơn, cho nên Hàn Ca nguyện ý để cho Triệu Khuynh Thành sinh hạ đứa bé này. Chẳng khác nào hắn nguyện ý phụ trách. Sở dĩ một mực không có làm quyết định là vì Hàn Ca cảm thấy mình nội tâm có chút lo nghĩ. Nói không rõ ràng vì cái gì. Đại khái cùng với những có chút đó, trước hôn nhân sợ hãi chứng, người không sai biệt lắm. Trong đầu ý niệm trong đầu rất nhiều. Một mực lo lắng lo nghĩ cái kia. Cũng không có cái kết quả cụ thể. Hàn Ca vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu. Cầm trong đầu suy nghĩ thanh lý một lần, nếu như hiện tại cầm chuyện này báo cho phụ mẫu, bọn họ nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, có thể ôm tôn tử, đương nhiên cũng có thể là cháu gái. Nghĩ đến năm trước về nhà thời điểm, mẹ đối với Triệu Khuynh Thành người con dâu này liền rất hài lòng. Hàn Ca mỉm cười buông xuống chén nước, quay người trở lại trên giường. Sáng ngày thứ hai, Triệu Khuynh Thành cũng không có đi công ty, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh vẫn còn ở nằm y nghỉ ngơi. Hàn Ca trong công ty, tự nhiên không có nhìn thấy nàng, bất quá vẫn là gọi điện thoại cho nàng, hỏi một chút thân thể nàng như thế nào. Kỳ thật lời này hỏi có chút dư thừa, chỉ là cầu cái tâm lý an ủi. Ngày hôm qua Triệu Khuynh Thành cũng đã nói, trừ không có tới nghỉ lễ. Cái khác hết thảy bình thường, mặc dù lớn đa số nữ nhân đều sẽ có thai phản ứng. Nhất là lấy nôn mửa thường thấy nhất, bất quá Triệu Khuynh Thành lúc này mới mang thai 10 ngày. Những tình huống này vẫn chưa xuất hiện. Hàn đại ca, 3 giờ chiều sinh trận đầu chính thức gặp mặt hội đã chuẩn bị cho tốt. Vu Hạ tại trước mặt báo cáo, công tác, biết, Hàn Ca gật đầu. Đây là sinh xuất đạo trận đầu gặp mặt hội, cũng có thể nói là các nàng xuất đạo cái thứ nhất hoạt động. Buổi chiều thời điểm, Hàn Ca liền đi hiện trường, bên đường trong cửa hàng, rất nhiều thả đã là các nàng ca, từ Lâm Tử U đến Tương Lai Tổ Hợp, lại đến bây giờ sinh, mỗi một chương chuyên tập đều là một hồi thủy triều, bởi vì đây là các nàng lần đầu lộ diện duyên cớ. Người xem lòng hiếu kỳ tự nhiên mạnh phi thường. Hàn Ca sớm nửa giờ đến lúc đó, hiện trường đã là kín người hết chỗ. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn là Triệu Khuynh Thành cư nhiên so với hắn tới còn sớm, làm sao ngươi tới nơi này? Hàn Ca nghi ngờ nói, các nàng lần đầu tiên gặp mặt hội, ta khẳng định phải qua tham gia náo nhiệt nha. Như thế nào sao? Triệu Khuynh Thành cười hỏi. Hàn Ca quay đầu xem đã chen chúc hiện trường. Nếu như Triệu Khuynh Thành ở chỗ này lộ diện, chắc là phải bị một ít fan hâm mộ vây quanh. Bởi vì hiện trường quá nhiều người, nghiêm nặng một chút còn có thể phát sinh sự cố. Vậy ngươi còn là chớ lộ diện, liền ở phía sau đài đợi a. Hàn Ca nói, ta ở phía sau đài có thể nhìn cái gì nha? Khẳng định không được, Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Như thế này ta đeo lên khẩu trang đi hàng phía trước là được. Dưới võ đài mặt có phần nguy hiểm, trước kia cũng không thấy ngươi quan tâm ta như vậy. Bây giờ nhìn cái gặp mặt hội ngươi đều khẩn trương như vậy. Nói nhảm, ngươi bây giờ thân thể giống như trước đây sao? Không có gì không đồng nhất nha. Triệu Khuynh Thành cười nói, ngươi yên tâm, ta không có như vậy chiều chuộng. Nghe vậy, Hàn Ca cũng không truy cứu vấn đề này. Ngược lại nói, ngươi mỗi ngày trực tiếp đều muốn khiêu vũ. Ta cảm thấy cho ngươi trực tiếp có phải hay không muốn ngừng mất. Không cần, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Hiện đang khiêu vũ không lâu sau, hơn nữa lại không nhảy kịch liệt vũ. Đi a, vậy ngươi chú ý một chút, không sai biệt lắm cũng đừng truyền bá. Ừ, không thích hợp truyền bá thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói. Khuynh Thành, phiền toái tới giúp ta khiêng xuống vật này a. Bên cạnh cách đó không xa Vu Hạ nhẹ hô một tiếng. Hào, còn là ta tới dơ lên a. Hàn Ca bước nhanh đuổi tại Triệu Khuynh Thành phía trước. Thấy thế, Triệu Khuynh Thành không khỏi cười một chút. Hiện tại liền điểm này sống cũng không cho nàng làm. Kỳ thật kia căn bản chính là không nặng lắm đồ vật. Chẳng lẽ đây là mang thai đặc quyền sao? Bất quá để cho nàng thoáng có chút thất vọng là Hàn Ca trừ để cho nàng chiếu cố tốt chính mình bên ngoài, từ đầu tới cuối cũng không có nói chuyện tình cảm. Hàn Ca cùng Vu Hạ cùng nhau mang thứ đó cất kỹ. Di động bỗng nhiên vang lên, là Vu Hạ chuông điện thoại di động. Hàn đại ca, ta tiếp điện thoại. Ừ, Vu Hạ bày xuống tay, vội vàng bước nhanh bỏ đi một ít tiếp thông điện thoại. Ca, ngươi cuối cùng biết gọi điện thoại cho ta. Ngươi có biết hay không đây là ngươi đi Mỹ Quốc về sau đánh cho ta cú điện thoại đầu tiên. Trước kia đều là ta tìm ngươi. Hừ, ếch, ha ha, Vu Thượng gượng cười vài tiếng. Trong lúc nhất thời không có ứng, ta biết ngươi không có chuyện chắc chắn sẽ không tìm ta. Nói đi, có chuyện gì? Còn là muội muội rõ ràng ta. Vu Thượng cười khan nói, vậy ta cứ việc nói thẳng. Cái kia, lúc trước ba mẹ có hay không cho ngươi lưu lại vật gì? Vu Hạ sững sờ một chút, hơi hơi nhàu hạ lông mày. Không có nha, ta chạy sau gần như người không có đồng nào. Ngươi cũng không phải không biết, nhà của chúng ta tài sản đều bị mất. Ta biết, có chút tiền là tịch thu, nhưng trả lại có nhiều thứ không phải là thả ở trên bên ngoài. Ba mẹ ta thông minh như vậy, không có khả năng không để lại một chút đường lui. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện, muốn hướng ngươi chứng thực một chút. Vu Hạ chợt nói, ngươi nói, năm trước ta đi ngục giam nhìn ba mẹ thời điểm, mama hỏi ta, ngươi có hay không ở trên kinh tế chiếu ứng qua ta. Ta nói ngươi có đã cho ta tiền, là chính ta không có tiếp nhận. Bởi vì ta cảm thấy ta có thể tự cấp tự túc. Nhưng bởi vì lúc ấy có cảnh sát ở bên cạnh nghe chúng ta đối thoại, mama dường như có mấy lời không dám nói. Sau đó ta nghĩ lên, người xuất ngoại lúc trước từng cùng ta nói rồi, trên tay ngươi có chút tiền, hẳn phải là mama lưu cho ngươi à? Không sai, người này đầu trí nhớ thật sự là tốt. Vu Thượng cười nói, vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền vậy? Ta thật tò mò. Vu Hạ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,